Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi, quyển 2 chương 17, ngựa chạy, chim bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 3 ngày 26, Lăng Tiêu Các mở tiệc mời khách quý đến từ Minh Kiếm Sơn Trang tại trong biệt viện hôm qua, Lê Văn đang nhận được thiệp mời của Lăng Tiêu Các, cặp mắt không khỏi sáng lên, cùng đệ tử Tang Tế Hải nhìn nhau cười một tiếng phái người đi thăm dò, biết mấy ngày nay Lăng Tiêu Các không có động thái khác thường gì, cũng không nhìn thấy Lăng Nguyệt Các chủ trở về, nhưng đêm qua hai vị trưởng lão Lăng Tiêu Các đã tự mình đến Thanh Dương phái. Nghe nói, đêm đó Thanh Dương phái từng chiêu đãi qua khách quý, chẳng qua là người tới thân phận bí ẩn, không thể dò hỏi rõ ràng. Bọn họ đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Lăng Tiêu Các cùng Thanh Dương phái có điều không bình thường, nhưng làm thế nào cũng không hiểu rõ. Dù sao Lăng Tiêu Các vốn trước kia cùng với các môn phái khác cũng không thân mật. Lê Văn đang cùng Tang Tế Hải và mấy vị đệ tử trẻ tuổi đi vào tam biệt viện ở Lăng Tiêu Các, Trương trưởng lão cùng Phượng Khinh Trần đã ra đón. Nhìn thấy Phượng Khinh Trần xuất hiện, Tang Tế Hải liền suy đoán Lăng Nguyệt Các chủ trở lại. Lê Văn đang để mấy vị đệ tử trẻ tuổi ở lại trong sân, cùng Tang Tế Hải hai người đi theo Trương trưởng lão, Phượng Khinh Trần cũng đi vào phòng khách ngồi xuống. Tang Tế Hải nhìn Trương trưởng lão cùng Phượng Khinh Trần sắc mặt thư thái nên phỏng đoán rằng thương thế của Lăng Nguyệt Các chủ nhất định đã có chuyển biến tốt rồi, chỉ không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Một đệ tử nam trẻ tuổi đến dâng lên trà bánh, Trương trưởng lão cũng ngồi xuống tương bồi, nhưng lại vô cùng khách khí, nhưng Tang Tế Hải thần sắc có chút không kiên nhẫn. Xin hỏi Trương trưởng lão, không biết Lăng Nguyệt Các chủ có ở đây không? Trương trưởng lão nhiệt tình cười cười, nói, đa tạ thiếu hiệp quan tâm, các chủ chúng ta đã tỉnh, chỉ là hôm nay nội lực hoàn toàn biến mất, thân thể suy yếu. Kính xin hai vị chờ chút, các chủ dùng dược rồi sẽ tới đây. Nội lực hoàn toàn biến mất, sao lại nghiêm trọng như thế? Không chỉ có Tang Tế Hải, Lê Văn Đăng cũng bị tin tức này làm cho sợ hết hồn. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Dịch Khinh Nhan cùng Chu Tử Ngọc một trước một sau từ thiên điện vòng ra ngoài, cũng không có đeo khăn che mặt. Tang Tế Hải kinh ngạc mà nhìn xem Dịch Khinh Nhan chậm rãi đi vào, chỉ cảm thấy dung mạo của nàng cùng với mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, rồi lại cảm thấy khí chất nàng như vậy thì dung mạo nên như thế mới đúng. Giờ phút này, trừ Tang Tế Hải, những người còn lại cũng hướng Dịch Khinh Nhan khom mình hành lễ. Khinh Nhan khách sáo đáp lễ, giọng nói thanh thúy, nụ cười dịu dàng. Lê Văn đang nhẹ nhàng ho một tiếng, Tang Tế Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không kiêu ngạo không tự ti hướng về phía Dịch Khinh Nhan ôm quyền làm lễ. Lăng Nguyệt Các chủ Tang Hạo thất lễ, Khinh Nhan cười nhạt một tiếng mà nói, Tang thiếu hiệp đa lễ, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó liền đi tới chủ vị ngồi xuống. Tang Tế Hải ánh mắt thủy chung nhìn theo Dịch Khinh Nhan không rời, cho đến khi nàng khách khí chào hết khách nhân trong phòng, lần nữa đưa mắt đến trên người mình. Hôm nay khí chất Lăng Nguyệt Các chủ so với lần trên lôi đài đại hội võ lâm hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn biết nữ tử trước mắt này đúng là Lăng Nguyệt Các chủ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Khinh Nhan coi như là nữ nhân chân chính rồi, vì vậy chân mày khóe mắt không tự chủ liền lộ ra mấy phần dịu dàng kiều mị của thiếu nữ, loại phong tình đó từ trong nàm thân tự nhiên toát ra khiến tất cả khách nhân là nam tử trong phòng cũng không nhịn được chút tim đập rộn lên. Tang Tế Hải trước vì nàng cường thế mà có chút động lòng, lại cũng chỉ là cao ngạo cho rằng nữ tử này xứng với mình mà thôi, cho nên động lòng thật sự, nói cho cùng bởi vì tìm được một chi kỳ cùng chung chí hướng. Mà giờ khắc này lòng của hắn thật là bất đồng, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình muốn nữ nhân này mãnh liệt như thế, đây là khát vọng tha thiết của một nam nhân đối với nữ nhân, như vậy mà khẩn cấp cùng nhiệt liệt. Tang Tế Hải ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Dịch Khinh Nhan, không buông tha từng chi tiết trên vẻ mặt nàng. Ánh mắt như vậy quá cản rỡ, quá vô lễ, tuy nhiên nó không chút nào làm cho người ta cảm giác dâm tà xấu xa. Trong mắt hắn, chỉ thuần túy là động lòng, thương tiếc cùng thưởng thức. Trước từng nghe nói nữ tử Lăng Tiêu Các chưa cưới cần lấy khăn che mặt, hôm nay Lăng Nguyệt Các chủ bỏ đi khăn che mặt, có thể hay không lý giải là các chủ đồng ý lời cầu hôn lần trước của lão phu sao? Lê Văn đang âm thầm thở dài ở trong lòng, không khỏi có chút lo lắng tương lai của Tang Tế Hải. Nếu để cho hắn cưới Lăng Nguyệt Các chủ này, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ nhân này kiềm chế, nhưng nếu không chiếm được sợ là muốn thương tiếc cả đời rồi. Ánh mắt Tang Tế Hải đang nhìn Dịch Khinh Nhan chợt trở nên khẩn trương bất an, vừa nghĩ mau chút nghe được đáp án của nàng, lại lo lắng đáp án kia để cho mình thất vọng. Khinh Nhan nhàn nhạt cười một tiếng, hơi thấp cúi đầu, trên nét mặt hiện ra mấy phần ngượng ngùng. Đa tạ Tang thiếu hiệp yêu thích, Lăng Nguyệt bỏ đi cái khăn che mặt là bởi vì đã gả làm vợ người ta. Chấm, đã gả làm vợ người khác. Giống như sấm sét giữa trời quang, đem đầu Tang Tế Hải chấn động hoa mắt chóng mặt thật lâu mới phản ứng được, nhưng hắn không tin. Trong giây lát đó ánh mắt hắn lại thay đổi, những thứ dịu dàng, thương tiếc lúc trước cũng biến thành hoài nghi cùng hận nàng. Hắn đường đường Giang Càng Thế Tử, tướng mạo xuất sắc, văn võ song toàn, muốn cưới nàng làm chính thê, chẳng nhẽ vị trí ấy chưa đủ xứng đáng. Nàng thế nhưng vì cự hôn mà bày ra lý do này để lừa gạt hắn. Không biết Lăng Nguyệt các chủ xuất giá khi nào, phu quân là nhân vật anh hùng nào, vì sao trên giang hồ không có nửa điểm phong thanh, đã xuất giá, vì sao còn trải kiểu tóc của khuê nữ. Lê Văn Đăng cũng rất là hoài nghi, vì vậy có chút tức giận. Hắn nghĩ không muốn gả thì cũng thôi, cần gì phải gạt người như thế. Dịch Khinh Nhan tự nhiên hiểu bọn họ đang tức giận cái gì, nhưng không có gấp gáp giải thích cái gì, chỉ là không mặn không nhạt hỏi một câu. Lê trưởng môn trước kia đã gặp qua mấy vị trưởng lão phái ta chứ? Chẳng lẽ ngài cho là mấy vị trưởng lão Lăng Tiêu các chúng ta còn là khuê nữ? Lê Văn Đăng sửng sốt, nhanh chóng cùng Tang Tế Hải liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Đúng vậy à, bọn họ gặp qua các trưởng lão Lăng Tiêu các thiệt nhiều lần rồi, mỗi lần đều là cách ăn mặc này, nhưng không có khả năng những cô gái này cũng không có lập gia đình chứ. Bọn họ đồng thời nghĩ đến sự thực Lăng Tiêu các lấy nữ tử vi tôn, chẳng lẽ cô gái này thật sự không đem lễ giáo coi vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tang Tế Hải không cam lòng hỏi một câu nữa. Xin thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi vị hôn phu các chủ là vị anh hùng nào? Dịch Khinh Nhan lãnh đạm quét mắt nhìn Tang Tế Hải nhất, tựa hồ có chút không vui. Tang Tế Hải chợt một tiếng vọt đứng lên, nhìn chằm chằm Dịch Khinh Nhan hỏi. Các chủ thân là võ lâm minh chủ, không thể nào không biết thân phận của ta. Ta muốn biết ta đến tột cùng có chỗ nào so ra kém với hắn. Tất cả mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới vị này thế tử thật cố chấp không ngờ. Khinh Nhan cau mày nhìn hắn một cái, lúc này mới lạnh lùng nói. Hôn nhân vốn là chuyện riêng cá nhân ta, đến các vị trưởng lão Lăng Tiêu các ta cũng không quyền hỏi tới. Ngươi không muốn nói cũng được, Tang Tế Hải hung hăng nhìn chằm chằm Khinh Nhan, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi hiu hắn, gả cho ta, chấm, coi như nàng lập gia đình, hắn cũng có thể không so đo, chỉ cần từ nay về sau nàng chỉ thuộc về hắn là được. Tất cả mọi người bị lời nói này của Tang Tế Hải làm giật mình. Người đàn ông này chẳng lẽ là điên rồi? Tế Hải, ngươi nói nhăng nói cội gì đấy? Lê Văn Đăng cũng bị hắn làm kinh sợ không nhẹ, kính xin minh chủ thứ tội tiểu đồ vô lễ. Khinh Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tang Tế Hải một hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài nói. Nếu thế tử cố chấp như thế, Lăng Nguyệt cũng liền thực nói cho thế tử biết rồi. Ta cùng với phu quân sư xuất đồng môn, Thanh Mai Trúc Mã, hắn nhiều lần cầu hôn đều bị ta cự tuyệt. Lần này gặp nạn, phải nhờ sư huynh liều mình cứu giúp, Lăng Nguyệt trong lòng cảm động, mong muốn lấy thân báo đáp. Thế tử nên biết Lăng Tiêu các ta chia làm hai loại phương thức tu luyện thanh tu cùng song tu chứ. Ở phương diện trị liệu nội thương, song tu quả thật rất có hiệu quả. Vì trị liệu nội thương, ngươi dĩ nhiên cũng làm. Tang Tế Hải gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Khinh Nhan, bị đả kích lớn. Trong lòng hắn nghĩ một cô gái thiên tiên như nàng làm sao sẽ bởi vì trị liệu nội thương mà ở đáp ứng thỏa hiệp hôn nhân của mình. Bây giờ là lúc nào? Dịch Khinh Nhan đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng mà kiên định nhìn Tang Tế Hải. Hôm nay đã đến thời khắc sống chết của Lăng Tiêu các ta, ta thân là các chủ còn có cái gì là không thể thỏa hiệp hay sao? Thế tử có biết võ công của nhất giáo chủ ngày đó cao bao nhiêu? Tang Tế Hải kinh ngạc mà nhìn xem Dịch Khinh Nhan, giờ phút này nàng lạnh lùng cùng kiên nghị càng thêm để cho lòng hắn chua xót. Nàng rõ ràng là tuyệt phối mà trời cao cho hắn, tại sao lại gả cho nam tử khác? Người nọ liều mình cứu nàng như thế nào có thể vứt bỏ hắn để lấy chồng khác? Hắn trễ một bước để cho hắn như thế nào cam tâm? Đều là thiên nhất giáo chủ chết tiệt kia, ngày đó võ công của nhất giáo chủ đến tột cùng cao tới trình độ nào? Chỉ nghe Dịch Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng nói. Ta cùng với Khinh Trần liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh ngang tay. Lời này vừa nói ra, Lê Văn Đăng cùng Tang Tế Hải cũng không khỏi trừng lớn cặp mắt. Sau một lúc lâu Tang Tế Hải tỉnh táo lại hỏi. Ngày đó nhất giáo chủ vì sao phải tìm Lăng Tiêu các gây phiền phức? Các chủ thân là võ lâm minh chủ, sao không triệu tập võ lâm đồng đạo cùng đánh cường địch? Khinh Nhan tựa hồ khe khẽ thở dài, trầm mặc một chút mới mở miệng. Lăng Tiêu các cùng thiên nhất giáo chính là kẻ thù truyền kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu các cách sa mạc Bắc tránh hướng Giang Nam là bởi vì Thiên Nhất giáo, yên lặng trong giang hồ nhiều năm cũng là bởi vì Thiên Nhất giáo. Là ta không chịu tịch mịch nhảy ra làm võ lâm minh chủ, là ta đưa tới phiền phức Thiên Nhất giáo chủ, đều là của ta lỗi. Khinh Nhan đột nhiên trở nên chán nản, vì tự trách mà lông mày cau lại, làm cho người ta không nhịn được đau lòng, nghĩ phải bảo vệ nàng, dùng hết tất cả vì nàng giảm bớt lo sầu. Các chủ, Trương trưởng lão tựa hồ muốn an ủi mấy câu, nhưng không biết nên nói cái gì. Đang lúc này, chợt một người đệ tử trẻ tuổi ở tại cửa ra vào thông báo. Các chủ, Dương trưởng môn tới. Khinh nhan trên mặt chán nản lập tức liền tiêu tán ra, mấy phần lộ ra vui mừng nói. Phụ thân đã đến rồi sao? Lê Văn đang cùng Tang Tế Hải lại ngẩn ra, nhưng thấy Dương Phi Hồng bước dài vào phòng khách gấp gáp trên dưới hạ quan sát Dịch Khinh Nhan, vừa nhìn vừa hỏi. Nguyệt Nhi hôm nay thân thể như thế nào? Có chút nào khỏe lên không? Khinh Nhan bước đến nghênh đón, hơi mỉm cười nói. Nữ Nhi tốt hơn nhiều, phụ thân không phải lo lắng. Lúc này, Lăng Tiêu cắt tất cả mọi người hướng Dương Phi Hồng hành lễ, Lê Văn đang cùng Tang Tế Hải cũng đến chào hỏi. Dương Phi Hồng giống như đến thời khắc này mới phát hiện hai người Lê Văn Đăng, vội vàng nhiệt tình chào mời. Dương Phi Hồng cùng Lê Văn Đăng nhưng là lão bằng hữu. Dương lão đệ, ngươi cùng Lăng Nguyệt các chủ là có quan hệ như thế nào? Lê Văn Đăng nghi ngờ hỏi. Dương Phi Hồng hắng giọng cười một tiếng nói. Lão ca, huynh đệ ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Ha ha, Tang Tế Hải không hiểu, nhưng Lê Văn Đăng lại vừa nghe liền đã hiểu. Dương Phi Hồng một mực chờ một nữ nhân, đã đợi vài chục năm rồi, hắn đã từng cười qua, cũng khuyên qua, cũng không bàn đến như thế nào cũng nghĩ không đến thế là Dương Phi Hồng thật sự chờ được. Dương Phi Hồng cao hứng vỗ bả vai Lê Văn đang nói. 3 ngày sau Thanh Dương phái tướng tại Hưng An cư đại yến tân khách ăn mừng lão phu chẳng những tìm được ái thê thất lạc nhiều năm còn biết có một nữ nhi tốt như vậy, ha ha ha. Lão ca nhưng nhất định phải tới uống một chén a, Lê Văn đang cũng ha ha cười nói. Được ta nhất định tới. Ha ha, lão đệ cũng thật sự không có suy nghĩ, chuyện lớn như vậy lại vẫn gạt lão ca. Không phải là đệ gạt lão ca, mà là nữ nhi không chịu nhận thức cha, đệ cũng không thể làm gì nha. Hiện tại thì tốt rồi, Nguyệt Nhi cuối cùng chịu nhận thức ta là cha rồi. Sáng sớm hôm nay lão phu liền đem thiệp phát ra ngoài rồi, lão ca mau mau chúc mừng ta đi. Ha ha ha ha, Dương Phi Hồng vui sướng trong lòng không phải nói xạo, hắn có chút mơ hồ cao hứng. Lúc này, Dịch Khinh Nhan đi tới, đỡ cánh tay Dương Phi Hồng nói. Phụ thân, Lê tiền bối, các ngươi ngồi xuống nói đi. Hảo, đều nghe nữ nhi ngoan a. Dương Phi Hồng hướng về phía Dịch Khinh Nhan từ ái cười cười, lại hỏi. Thân thì con rể ngoan đã khỏe lên chút nào chưa? Hôm nay khá hơn chút rồi, phụ thân không phải lo lắng. Khinh Nhan nhàn nhạt nói. Tang Tế Hải lặng lẽ quan sát Dịch Khinh Nhan thần sắc trên mặt, phát hiện nàng tựa hồ không quá nguyện ý nói tới vị hôn phu cô ấy cưới để song tu. Là bởi vì trong lòng không như ý sao? Mấy người mới vừa ngồi xuống, liền nghe bên ngoài có chút nhốn nháo. Khinh Nhan cau mày đứng dậy, sắc mặt băng hàn, nghĩ là trong lòng tức giận. Nhưng không đợi nàng phát tác, chỉ thấy một đệ tử chạy như bay đi vào khẩn trương bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi bẩm các chủ, bên ngoài có một nữ nhân muốn xông tới, nói là. Bảo là muốn hướng các chủ khiêu chiến. Trên mặt mọi người đều là thần sắc biến đổi, hôm nay Lăng Nguyệt các chủ công lực hoàn toàn biến mất, đã có người tới cửa khiêu chiến, chẳng lẽ tin tức đã truyền ra ngoài. Nữ nhi không phải lo lắng, phụ thân thay ngươi xuất chiến. Dương Phi Hồng vội vã liền hướng bên ngoài đi, Dịch Khinh Nhan vội vàng kéo hắn, khẽ thở dài nói. Phụ thân thế nào lại trở nên hồ đồ rồi, ngài là trưởng môn Thanh Dương phái, người ta cũng là hướng tới Lăng Tiêu các ta khiêu chiến, thậm chí là hướng về phía danh tiếng võ lâm minh chủ này của nữ nhi mà tới, ngài tại sao có thể thay mặt nữ nhi xuất chiến đây? Dương Phi Hồng lúc này mới dừng bước chân, vỗ vỗ ót nói. Ai, xem một chút, phụ thân thật hồ đồ. Dịch Khinh Nhan xoay người đối với Phượng Khinh Trần nói. Khinh Trần, ngươi thay ta xuất chiến không? Rồi sau đó, nàng lại xin Dương Phi Hồng, Lê Văn đang đợi người cùng nhau tiến về phía xem cuộc chiến. Tại bên trong viện luyện võ, mọi người gặp được vị cô gái kia tới khiêu chiến. Chỉ thấy nàng kia thân hình cao gầy yểu điệu, người mặc áo khoác hoa lệ từ xa, đầu đội nón lá xanh ngọc khăn che mặt màu trắng rũ xuống đem cả khuôn mặt che lấp. Lăng Nguyệt các chủ thân là trưởng môn nhất phái, lại quý vi võ lâm minh chủ, khiến môn hạ đệ tử khác thay mặt mình xuất chiến cũng không thất lễ. Phượng Khinh Trần một thân áo trắng xuất trần đứng ở giữa sân, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy xương lạnh, sát khí nồng đậm tàn mát ra, mọi người hoảng hốt như thấy một dòng sông băng. Người tới cũng không nhiều lời nói, hư lạnh một tiếng liền rút kiếm động thủ, tốc độ nhanh khiến Lê Văn đang cùng Tang Tế Hải đều thất kinh. Hai người tốc độ cũng quá nhanh, nhiều chiêu kinh hiểm, kiếm kiếm tuyệt diệu, ngay cả cao thủ Lê Văn đang như thế cũng thiếu chút nữa không thấy rõ kiếm chiêu của hai người, những đệ tử còn lại của Lăng Tiêu các càng thêm thấy phải kinh tâm động phách. Chỉ là hơn 30 chiêu, Phượng Khinh Trần liền bị nàng kia một cước đá bay, khạc ra một búng máu, mắt thấy sẽ phải nặng nề rơi xuống đất, Dương Phi Hồng kịp thời bay qua ôm hắn trở lại. Tất cả mọi người vội vàng xông qua tra xét thương thế Phượng Khinh Trần, chỉ có Dịch Khinh Nhan mặt lạnh lùng đối mặt với cô gái áo tím kia. Hừ, võ công của Lăng Tiêu Các chẳng qua cũng chỉ có như thế. Cô gái áo tím hừ lạnh một tiếng, đối mặt Dịch Khinh Nhan nói. Người chính là Lăng Nguyệt Các chủ, người đánh bại Thanh Dương Phái. Không phải là giả chứ, thế nào thấy bước chân hư phù thật giống như căn bản không có luyện qua nội công. Như thế nào, ngươi là mình nhận thua hay còn đấu với ta một trận? Dịch Khinh Nhan hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới mở miệng nói. Lăng Nguyệt nhận thua, ha ha ha ha, kia cô gái áo tím cười to một hồi, khinh thường nói một câu. Thì ra là nếu nói võ lâm minh chủ cũng chẳng qua như thế. Vừa dứt lời, nàng đã bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dịch Khinh Nhan, thiên địa lập tức an tĩnh lại, tựa hồ ngay cả ánh mặt trời ấm áp sáng lạn đều ở trong giây lát đó trở nên thảm đạm. Tang Tế Hải chậm rãi đi tới, muốn an ủi nàng. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Ngươi, ta không sao, Dịch Khinh Nhan quật cường mở miệng cắt đứt lời hắn, xoay người đi trở về, nhưng đi chưa được mấy bước liền chợt hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tử Ngọc vội vàng đỡ nàng, sau đó Trình trưởng lão chạy tới ôm nàng vào hậu viện. Lê Văn đang cùng Tang Tế Hải bất tiện cùng đi tới, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trong phòng khách chờ tin tức. Đợi chừng hai khắc chuông mới thấy Dương Phi Hồng mệt mỏi truyền ra ngoài chán nản nói. Cũng may, thân thể cùng những phương diện khác cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ sợ nàng nội tâm tích tụ, một thân võ công trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Lê Văn đang cùng Tang Tế Hải lại an ủi mấy câu, liền cáo từ rời đi. Trọng điểm trước mắt bọn hắn để tâm tới là thân phận cô gái kia. Trước nghe Thiên Nhất giáo chủ đó võ công cao cường như thế nào bọn họ còn có chút không tin, nhưng hôm nay tự mình kiến thức Phượng Khinh Trần cùng cô gái áo tím kia tỉ võ, bọn họ mới tin tưởng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phượng Khinh Trần võ công của cùng Dịch Khinh Nhan không phân cao thấp, thậm chí còn cao hơn hẳn nửa phần, bọn họ là biết. Ngày hôm nay tỉ võ, Phượng Khinh Trần cũng là toàn lực ứng phó, điểm này bọn họ còn không đến mức nhìn nhầm. Cô gái áo tím đó võ công của cao hơn Phượng Khinh Trần rất nhiều, bọn họ có thể khẳng định. Ngắn ngủn trong một ngày, lời đồn đãi Lăng Tiêu Các bại dưới tay cô gái áo tím thần bí liền bay khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Vinh Dương, mà về thân phận của cô gái thần bí kia không ai có thể nói rõ ràng. Buổi tối 27 tháng 3, trưởng môn nhân Dương Phi Hồng của Thanh Dương phái tiến về phía biệt viện Minh Kiếm Sơn Trang thăm viếng Minh Kiếm Sơn Trang trang chủ Lê Văn đang đại hiệp, trong đó nội mạc cũng không biết. Mật thám khắp nơi tìm hiểu đều cho rằng chuyện này cùng nữ tử thần bí hôm qua khiêu chiến Lăng Tiêu Các thành công có liên quan, trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân. Ngày 29 tháng 3, Thanh Dương phái tại Hưng An cư chiêu đãi trụ tại Vinh Dương Võ Lâm Hào Kiệt. Từ buổi sáng, đã có Võ Lâm Hào Kiệt lục tục đến Thanh Dương phái tặng lễ, nhưng kỳ quái là không nhìn thấy Thanh Dương phái trưởng môn nhân Dương Phi Hồng. Nhưng mặc dù làm chủ người Dương trưởng môn không có ở đây, hai đệ tử của hắn cùng mấy vị đường chủ lại nhiệt tình kêu mọi người an tâm lưu lại, nói sư phụ có chuyện đi ra ngoài, nhưng trước dạ tiệc nhất định trở lại. Mọi người dưới sự nhàm chán không còn gì khác là tụ tập thảo luận xem nữ nhi mà Dương Phi Hồng tìm về rốt cục là người nào. Có người chứng kiến đã nói ra chuyện tình Dương Phi Hồng mười mấy năm qua một mực tìm kiếm chờ đợi một nữ nhân, mọi người cảm thán, Dương trưởng môn thì ra lại là một nam nhân si tình. Rồi sau đó lại có người nói rằng mấy ngày nay Thanh Dương phái cùng Lăng Tiêu Các lui tới rất là mật thiết, vì vậy mọi người lại suy đoán nữ nhi Dương Phi Hồng tìm về có thể hay không đang ở Lăng Tiêu Các. Sau giữa chưa tin tức mới được truyền đến tai nhân sĩ Võ Lâm, nói buổi sáng có người trong rừng cây ở Bắc Thành vung tay, giới nghiêm đệ tử tựa hồ là đệ tử trẻ Thanh Dương phái cùng Lăng Tiêu Các. Vì vậy mọi người lại bắt đầu suy đoán, chẳng nhẽ hai địa môn phái liên thủ muốn giết đại nhân vật nào. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, đoán tới đoán đi, ít hẹn mà cùng đều đem ánh mắt nhắm ngay tới cô gái áo tím thần bí ba ngày trước đánh bại Lăng Tiêu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy trên giang hồ thấy nhiều, cũng không phải chuyện hy hãn gì, chỉ là không nghĩ tới hai danh môn đại phái như vậy thế nhưng cũng sẽ làm chuyện này, hơn nữa còn làm được như vậy không ẩn không tránh. Vì vậy mọi người lại suy đoán cô gái thần bí kia có phải hay không là cái gì đại ma đầu, nếu không lấy người như Dương trưởng môn cũng sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Nói đến ma đầu, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới những thứ này. Ngày qua chết thảm mấy cái kia đệ tử thủ pháp giết người kinh khủng như vậy cũng không phải là đại ma đầu sao? Sợ hãi nhất giữa chưa ra đô đối với chuyện này không biết gì cả. Thậm chí có người lời đồn đãi là yêu ma tác quái. Lúc này, có chút nhân sĩ giang hồ nói, như vậy thủ pháp giết người có chút giống thủ đoạn Mạc Bắc Thiên Nhất giáo nhiều năm trước. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu đàm luận Thiên Nhất Giáo đã tại trong chốn giang hồ đã bạt vô âm tín hơn 50 năm. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi vẫn là lần đầu tiên nghe nói ma giáo này, rất có hăng hái nghe chuyện, vì vậy thế hệ trước liền đem toàn bộ chuyện cũ mình nghe nói trong giang hồ tỉ mỉ kể lại. Đến gần tối, chỉ nghe thấy tiếng cười bên ngoài truyền đến kèm theo Dương Phi Hồng hào sảng đại tàng môn rất nhanh đi vào. Mọi người nghênh đi ra ngoài vừa nhìn, nhưng thấy Dương Phi Hồng lôi kéo một cô gái xinh đẹp áo tím trở lại, mà Lăng Nguyệt các chủ Lăng Tiêu các thế nhưng lại kéo cánh tay khác cô gái áo tím kia, ba người nháo nháo nhiệt nhiệt đi cùng một chỗ thấy thế nào đều giống người một nhà. Mà trang chủ Lê Văn đang Minh Kiếm Sơn Trang cùng hai người đệ tử ở sau lưng bọn hắn cùng nhau đi vào. Mọi người vẫn sững sờ không hiểu, nhưng nhìn tình cảnh mấy người kia liền đoán ra đại khái. Dương Phi Hồng nhìn trên mặt mọi người nghi ngờ cùng suy đoán, nhẹ nhàng buông tay cô gái áo tím trong tay ra, đối với mọi người cúi người chào tạ lỗi nói. Khiến các vị anh hùng chờ lâu, vị này chính là ái thê Dương Mỗ tìm hơn 10 năm, đồng thời cũng là đại hộ pháp Lăng Tiêu Các 3 ngày trước khiêu chiến Lăng Tiêu Các nhưng thật ra là vì đưa tới trong khoảng thời gian này nhất giáo chủ làm hại võ lâm đồng đạo Đại Mạc. Như thế lừa võ lâm đồng đạo thật sự là vạn bất đắc dĩ, cũng may hôm nay cuối cùng khiến nhất giáo chủ đền tội, Dương Mỗ liền hướng chư vị xin lỗi, kính xin chư vị anh hùng tha thứ. Rồi sau đó, Dương Phi Hồng liền đem chuyện tình Thiên Nhất Giáo chủ chậm rãi nói. Mọi người giờ mới hiểu được thì ra là kia cô gái áo tím đánh bại Lăng Tiêu Các chính là thê tử Dương Phi Hồng thất lạc hơn 10 năm, cũng là đại hộ pháp Lăng Tiêu Các mẫu thân Lăng Nguyệt Các chủ, 3 ngày trước khiêu chiến chỉ là vì dụ tới đại ma đầu kia. Hơn nữa lần này Chu Ma trong khi hành động, Minh Kiếm Sơn Trang cũng phái cao thủ trợ trận, làm cho người ta không khỏi đem Lăng Tiêu Các cùng Giang Việt Vương liên hệ tới. Nhưng giang hồ mọi người phần lớn không câu chấp, không câu nệ môn phái ý kiến, chỉ cần đức hạnh chánh nghĩa, bọn họ cũng không quá so đo thế lực sau lưng Lăng Tiêu Các là ai. Giang hồ đại phái sau lưng đều có cường đại thế lực chống đỡ, đây cũng không phải là bí mật gì. Thành Dương phái cùng Lăng Tiêu Các cùng nhau truy sát đại ma đầu Thiên Nhất Giáo chủ, khiến cho uy danh hai phái lần nữa tăng cao, đặc biệt là Lăng Tiêu Các một mình gánh chịu trách nhiệm Chu Ma nặng nề kia làm khiến mọi người cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy Mộc Vũ Phỉ, vị này là đại hộ pháp Lăng Tiêu Các nghe nói nàng là mẫu thân Lăng Nguyệt Các chủ, nhưng khi nhìn kỹ cùng lắm mới chỉ là 27-28 tuổi, xem ra cùng Lăng Nguyệt Các chủ giống như là tỷ muội mà không phải mẹ con. Chỉ là hai người lại có nhiều chỗ tương tự, thân hình, khí chất mắt cũng rất giống nhau. Đang lúc mọi người chúc mừng ở bên trong, Dương Phi Hồng dẫn dắt trước mọi người hướng Hưng An cư đoàn tụ chè chén. Một đêm này, Hưng An cư đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt vô cùng, giang hồ hào kiệt sảng lãng tiếng cười truyền ra rất xa, hứng chí bừng bừng, chân chính phải không say không về. Này giới võ lâm minh chủ Lăng Nguyệt các chủ lại là Thanh Dương phái trưởng môn Dương Phi Hồng chi nữ. Lăng Tiêu Các cùng Thanh Dương phái liên thủ chu diệt đại ma đầu Thiên Nhất Giáo chủ mới vừa ló đầu ra. Tin tức này rất nhanh truyền khắp võ lâm, đưa tới oanh động. Từ này về sau, võ lâm minh chủ mặc dù còn là Lăng Nguyệt Các chủ Lăng Tiêu Các nhưng bởi vì nàng muốn chăm sóc trượng phu cùng đánh Chu Ma một trận mà bị thương, võ lâm sự vụ do đại hộ pháp Lăng Tiêu Các cùng Dương trưởng môn Thanh Dương phái cùng xử lý chung, không người nào nói lên dị nghị. Dịch Khinh Nhan sớm một chút rời đi từ mật đạo Hưng An cư trở lại Vương phủ, Nguyên Tĩnh Vũ một mặt nhìn sổ con một mặt đợi nàng. Mới vừa nghe được tiếng bước chân, Nguyên Tĩnh Vũ liền đi ra ngoài đón. Khinh Nhan, nàng đã trở lại. Dịch Khinh Nhan cảm động nhìn hắn, sau đó liền chạy chậm đến, đầu tựa lên ngực hắn, ôm hắn thật chặt. Ta không sao, chỉ là có chút vết thương nhẹ thật đó. Hắn nói, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng, ôm lấy nàng đi vào nội thất lại đem tất cả thị nữ cũng đuổi ra ngoài. Tiếp hiểu rõ, chỉ là, có chút sợ, Khinh Nhan nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tỉ mỉ vuốt ve mặt của hắn. Ta nói rồi tất cả đã có ta, nhưng cuối cùng vẫn là để cho nàng lo lắng. Vì nàng lo lắng, trong lòng hắn thật là ngọt ngào cực kỳ. Hắn thật đã chết rồi sao? Nàng vẫn còn có chút khó có thể tin, một cái ma đầu kinh khủng như vậy thật bị bọn hắn tiêu diệt rồi sao? Đừng lo lắng, ta một kiếm cuối cùng kia đâm xuyên qua trái tim của hắn. Mặc dù để cho hắn rơi vào trong sông không có tìm được thi thể, nhưng sẽ không có chút sức sống. Đây không phải là một mình hắn cho rằng như vậy, Dương Phi Hồng cùng với sư phụ của nàng cũng cho là như thế. Khinh Nhan gật đầu một cái, sư phụ cùng nghĩa phụ cũng là nói như vậy, chợt nàng lại lo lắng hỏi, Lê Trang chủ Minh Kiếm Sơn Trang cùng Giang Càng Thế Tử gặp lại chàng rồi sao? Nguyên Tĩnh Vũ nắm hông của nàng, nhẹ nhẹ vỗ mặt của nàng, cười nói. Không phải lo lắng, kế hoạch chúng ta rất khá, mấy người bọn họ phòng tù Bắc Phương, cách ta rất xa, ta ăn mặc như nam đệ tử Lăng Tiêu Các bọn họ sẽ không nhận được ta. Khinh Nhan thật dài thở ra một hơi, lúc này mới yên tâm. Có muốn hay không ăn thêm một chút đồ ăn khuya nữa? Hắn đột nhiên hỏi, nàng lắc đầu một cái. Vậy chúng ta cùng đi tắm rửa. Nguyên Tĩnh Vũ nhẹ nhàng đang nâng mặt của nàng, ngón cái lưu luyến vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng cùng đôi môi. Khinh Nhan ngượng ngùng cúi đầu, lại ôm sát hông của hắn, nhỏ giọng nói. Người ôm ta đi, hảo, hắn rất vui lòng, hai người vốn là vợ chồng son, mấy ngày nay chân chính là như keo như sơn hận không được cả ngày cũng dán ở chung một chỗ. Hôm nay đi diệt Thiên Y giáo chủ cái họa lớn trong lòng này cũng xem như diệt một tâm sự trong lòng Khinh Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này tâm tình của hai người đều là nhẹ nhõm, trong lòng trừ lẫn nhau, không thể chấp nhận cái khác. Đêm, vẫn còn rất dài. Cách chương.